Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân loại một quyền kia còn không tính cái gì, sau đó đạo kia quỷ dị công kích, lại đưa nó một cái khác đầu từ nội bộ trực tiếp nổ tung. Cảm thụ được còn sót lại trên đầu truyền đến thiêu đốt cùng giá rét thấu xương. Mắt rắn bên trong cừ hận sâu hơn, Tô Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt song đầu hỏa linh xà, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tham lam. Cái này song đầu hỏa linh xà tại trong nham tương này sinh tồn rất lâu, vô cùng rõ ràng thanh liên địa tâm hỏa vị trí. Coi như hắn không có thanh lân bích xà tam hoa đồng, nhưng mà hắn có hệ thống A. Chỉ cần đem cái này song đầu hỏa linh xà đánh ngất xỉu, lại dùng hệ thống thu về công năng, đưa nó ký ức lấy ra. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt tham lam càng thêm hơn. Tô Vân tương tay phải hỏa hồng sắc trường kiếm thu hồi. Hắn hiện tại còn không có tập được bất luận cái gì một môn địa cấp đấu kỹ. Vừa mới đánh bất ngờ dùng bát cực băng phế bỏ nó một con rắn bài, nhưng mà sau đó liền không có đơn giản như vậy. Ma thú cấp 4 trí tuệ không thấp, nhất định sẽ có chỗ phòng bị, sẽ không để cho hắn dễ dàng cận thân. Muốn chỉ bằng vào thực lực bản thân, trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại rất khó. Thể nội đấu khí cuồn cuộn, điều động không gian hệ thống bên trong cốt linh lãnh hỏa cùng thể nội ba loại thú hỏa, Tô Vân hai tay chập lại. Trên hai tay hỏa diễm phát sinh biến hóa kỳ dị, bốn loại hỏa diễm kỳ dị mà dung hợp lại với nhau, tại trên tay Tô Vân tạo thành một cái tứ sắc hỏa liên. Nhìn xem Tô Vân động tác, song đầu hỏa linh xà trong lòng thoáng qua một tia bất an. Nhưng mà vừa mới Tô Vân một quyền đưa nó một con rắn bài đánh phế, để nó có chút kiên kỵ, không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ là theo Tô Vân trên tay năng lượng ba động càng ngày tới càng lớn, song đầu hỏa linh xà nhân tính hóa mắt trắng bên trong thoáng qua một tia sợ hãi. Không thể lại ngồi chờ chết đi xuống, song đầu hỏa linh xà trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, dưới nham tương thân thể phiên động, đem nham tương khuấy động hỗn loạn. Một đạo nham tương trụ chợt phun ra, hướng Tô Vân đánh tới, xuất sắc linh hồn cảm giác lực bén nhạy phát giác nguy hiểm, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Nguyên bản tuôn hướng hai tay đấu khí phân ra bộ phận, truyền thâu đến sau lưng, Tử Vân Dực bên trên tử quang lóe lên, một đạo tàn ảnh tại nham tương phía trên lướt qua, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát nham tương trụ công kích. Trên tay đấu khí ba động vẫn như cũ bình ổn, không có lưu động. Tô Vân linh hồn lực cùng đấu khí đại bộ phận đều bỏ vào trên hỏa liên. Lần này hắn từ trong cốt linh lãnh hỏa rút ra đi ra ngoài tử hỏa, cùng lần trước khác biệt. Cái này song đầu hỏa linh xà tiềm lực lạ thường, mặc dù không có ma thú sơn mạch băng xà linh hoạt như vậy, nhưng thân thể cường độ khá cao, trước đây lượng căn bản nổ không chết. Phật nộ hỏa liên uy lực cực lớn, nhưng mà tiêu hao cũng không nhỏ. Không chỉ có phải tiêu hao đấu khí, thậm chí đối với linh hồn lực cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Nếu là không có đầy đủ linh hồn lực duy trì trong đó hỏa diễm cân bằng, sợ là còn không có tạo thành hỏa liên liền sẽ tại trên tay hắn nổ tung. Nhìn xem trong tay thành hình hỏa liên, Tô Vân phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Ngươi tử kỳ đã tới, Tô Vân lao nhanh bay về phía song đầu hỏa linh xà. Nhìn xem Tô Vân dần dần tới gần, trong mắt song đầu hỏa linh xà cuối cùng thoáng qua e ngại, thần rắn bắt đầu lui về phía sau, dần dần hướng trong nham tương thoát đi. Tô Vân nhếch nhếch miệng, liền khoảng cách này, đủ, liền vừa mới cái kia thời gian ngắn ngủi, Tô Vân cùng song đầu hỏa linh xà khoảng cách đã bị kéo vào không thiếu. Khoảng cách như vậy thi triển không được bát cực băng, nhưng mà trong tay hỏa liên uy lực nổ tung, đã có thể tác động đến súc sinh này. Tô Vân tương hỏa liên hướng về phía trước ném đi, trong lòng hơi động, thân hình tiêu thất, lập tức xuất hiện tại bên trong không gian hệ thống. Đã mất đi Tô Vân duy trì, nguyên bản cấu thành hỏa liên bốn loại hỏa diễm kịch liệt trở nên bạo động. Tòa sen cùng lá sen lập tức bành trướng, ầm vang nổ tung. Còn chưa lui về nham tương song đầu hỏa linh xà trố mắt muốn nứt, nhưng thân rắn đã không kịp rút đi, tự nhiên nhìn xem nổ tung cuốn tới. Oanh, nham tương bầu trời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đem nham tương nổ bạo động, bắn tung tóe đến tầng đất đi lên. Song đầu hỏa linh xà thân thể bị tạc phải da tróc thịt bong, hỏa diễm ở trong đó tàn phá bừa bãi. Còn sót lại đầu rắn lại một lần bị trọng thương, đã hôn mê đi. Song đầu hỏa linh xà thân rắn dần dần hạ xuống, đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên xuất hiện tại nham tương bầu trời hướng song đầu hỏa linh xà bay đi. Dùng hai tay đè lại song đầu hỏa linh xà thân thể, linh hồn lực cẩn thận cảm giác. Tô Vân tùng thở ra một hơi, còn tốt, không có bị nổ chết, còn lại một hơi. Nhận được hệ thống những năm này, hắn vẫn không có đem công năng hoàn toàn làm rõ ràng. Chết đi sinh vật có hay không còn có thể nhấc lên ký ức, hắn cũng không biết. Dược lão loại kia linh hồn thể trạng thái vẫn là quá đặc thù, không có tham khảo ý nghĩa. Thịt của ma thú thân cường đại, nhưng linh hồn nhỏ yếu, ma thú cấp 4 mà thôi, có lẽ tại chết đi một khắc này, linh hồn liền đã tiêu tán cũng không nhất định. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tô Vân lập tức hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống, rút ra song đầu hỏa linh xà ký ức, đinh, kiểm trắc đến song đầu hỏa linh xà ở vào trạng thái hôn mê, phù hợp rút ra yêu cầu, đinh, rút ra thành công. Tô Vân trong mắt tham lam lại lần nữa hiện lên, tay phải đấu khí ngưng kết, một quyền đánh vào song đầu hỏa linh xà còn sót lại trên đầu. Bát cực băng, bạo, Tô Vân khẽ quát một tiếng, một tiếng vang trầm theo nó trong đầu truyền ra. Chết đến mức không thể chết thêm. Tô Vân hài lòng gật đầu, đem xong đầu hỏa linh xà thu vào không gian hệ thống. Nói đến, hắn còn không có ăn qua thịt rắn đâu, có thời gian ngược lại là có thể nếm thử. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong lòng lại nổi lên tiểu y tiên bóng hình xinh đẹp. Thủ nghệ của mình tuy nói không kém, nhưng cũng không gọi được ăn ngon, nếu là tiên nhi ở đây, nhất định có thể để cho hắn đại bảo có lộc ăn a. Cũng sắp, đem thanh liên địa tâm hỏa hấp thu, sẽ giúp Hải Ba Đông luyện chế ra phá ác đan. Liền có thể trở về gặp tiên nhi. Tô Vân tương những ý niệm này vung ra não bên ngoài. Như thế nào thường thường liền nhớ lại nàng tới, Tô Vân trong lòng lại là một hồi phiền muộn, giống tiên nhi cô gái tốt như vậy, ở kiếp trước hắn căn bản không có khả năng gặp phải a. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đi tới không gian hệ thống. Hệ thống, đem xong đầu hỏa linh xà ký ức cụ hiện, lúc này, Tô Vân trong đầu đột nhiên hiện ra một cái từ linh hồn lực tạo thành màn hình. Xong đầu hỏa linh xà ký ức cùng dược lão ký ức khác biệt. Tại trong trí nhớ của xong đầu hỏa linh xà, đối với hắn hữu dụng chỉ có thanh liên địa tâm hỏa vị trí mà thôi, vật gì khác, hắn không có hứng thú. Tấu chương xong, chương 75 thanh liên địa tâm hỏa Mỹ đổ toa nữ vương, mà dược lão ký ức, hắn thì lựa chọn đem tu luyện cùng luyện thuốc bộ phận, trực tiếp lấy quán đỉnh phương thức, để cho hệ thống truyền thâu cho hắn. Này mới khiến hắn tại tu luyện cùng luyện dược sư còn dư bó lớn thời gian. Tô Vân xem xét tỉ mỉ, dùng tự thân linh hồn lực cùng màn hình lẫn tiếp xúc, điều chỉnh phát ra tốc độ cùng lựa chọn nhảy chuyển. Qua sau nửa canh giờ, Tô Vân cuối cùng phong tỏa thanh liên địa tâm hỏa vị trí. Tô Vân trong lòng vui mừng. Ha ha, lại gần thêm một bước. Tô Vân liếm liếm môi khô ráo, lấy ra túi nước mảnh quán một miệng lớn thủy, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, khôi phục phía trước cùng xong đầu hỏa linh xà chiến đấu tiêu hao đấu khí. Một canh giờ sau, đấu khí khôi phục hoàn tất. Tâm thần khẽ động, Tô Vân lại lần nữa xuất hiện tại nham tương bầu trời, chậm rãi hướng nham tương bay đi. Thấy qua nửa canh giờ thời gian, nham tương đã khôi phục lại bình tĩnh, bất quá ẩn chứa trong đó khổng lồ nhiệt lượng, vẫn như cũ để cho người ta không dám khinh thường. Tới gần nham tương, trong cơ thể của Tô Vân đấu khí lưu chuyển, tại trong tất cả đường kinh mạch xuyên thẳng qua. Liệt diễm tráo, một cái không gốc chết vòng phòng hộ đem Tô Vân bao phủ trong đó. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Môn đấu kỹ này chính là chuyên môn vì cái này thời điểm chuẩn bị. Liệt diễm cái lồng phòng hộ năng lực đối mặt khác hình thức công kích, cũng chỉ có huyền giai cao cấp hiệu quả, nhưng mà đối mặt hỏa thuộc tính năng lượng công kích và ăn mòn lại có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hiệu quả có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Không do dự, tại liệt diễm cái lồng bảo vệ dưới, trực tiếp dấn thân vào nham tương. Phù phù một tiếng, Tô Vân thân hình chui vào trong đó. Tiến vào nham tương sau, cảm thụ được thể nội đấu khí tiêu hao, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Cái này tiêu hao cũng không là bình thường lớn a. Bất quá không sao, hắn cũng không phải nghĩ cứ như vậy treo lên liệt diễm chụp xuống tìm. Tâm niệm khẽ động, cơ thể của Tô Vân trở lại trong không gian hệ thống. Lại là hơi suy nghĩ, Tô Vân lại lần nữa xuất hiện ở nham tương ở trong, chỉ là quỷ dị chính là, Tô Vân khoảng cách nguyên bản vị trí chệch hướng ròng rã 5m xa. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, ha ha. Hắn từ không gian hệ thống đi ra, cũng không phải nói chỉ có thể xuất hiện tại chỗ, mà là có thể căn cứ vào nhu cầu của hắn, xuất hiện tại hệ thống quét xem lớn nhất khoảng cách. Đấu khí giai đoạn, hệ thống quét xem phạm vi là phương viên 1m, đấu giả, phương viên 2m, đấu sư, phương viên 3m, đại đấu sư, phương viên 4m. Bây giờ hắn đã đột phá đấu linh cảnh giới, bây giờ cự ly tối đa đã là phương viên 5m. Theo Tô Vân từ không gian hệ thống cùng trong nham tương nhiều lần nhảy vọt, qua ước chừng nửa canh giờ. Cách đó không xa thanh quang đại thịnh, thanh sắc quang mang bao phủ phiến khu vực này, một đóa thanh sắc hoa sen ngay tại thanh quang chính giữa, không tranh quyền thế. Thanh liên địa tâm hỏa, Tô Vân trong lòng cuồng hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười biến thái, vội vàng hướng thanh quang chỗ nhảy ngược lại đi. Theo Tô Vân tới gần, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bốn phía nhiệt độ đang tại kịch liệt lên cao. Tô Vân lại nhiều lần nhảy chuyển mấy lần, đi tới thanh quang trước mặt. Tại liệt diễm cái lồng phòng hộ phía dưới, Tô Vân tiến vào bên trong. Không biết có phải hay không là bảo phong nhãn tốc độ gió nhỏ nhất nguyên lý, tiến vào thanh quang sau, bốn phía nhiệt độ ngược lại chậm lại. Tô Vân nhìn cách đó không xa thanh sắc hoa sen, trong mắt nóng bỏng không còn che giấu. Tìm kiếm đã lâu dị hỏa lúc này cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của hắn, ngược lại để cho hắn cảm thấy có một chút không chân thực cùng mộng ảo. Tô Vân đè xuống trong lòng rung động, hướng về thanh sắc hoa sen chậm rãi tới gần. Thanh liên địa tâm hỏa, trên dị hỏa bảng xếp hạng 19, tại sâu trong lòng đất thai nghén. Trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điều chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, đại thành thời điểm, hắn sắc lại thanh liên lồng sinh một đám thanh hỏa, kỳ danh là thanh liên hỏa, cũng xưng thanh liên địa tâm hỏa, tới gần, càng gần. Tô Vân cách thanh liên địa tâm hỏa cách xa 5m thời điểm, liền không ở cạnh gần. Hệ thống, đem thanh liên địa tâm hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa đài sen cùng một chỗ thu về. Đinh, kiểm trắc đến thanh liên dưới mặt đất hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa đài sen, thu về thành công. Tâm niệm lại cử động, Tô Vân đi tới không gian hệ thống, đem liệt diễm tráo thu hồi, nhìn xem trong không gian an tĩnh đài sen, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Kiệt kiệt kiệt. Tô Vân tinh thần buông lỏng, ngồi liệt tại trong không gian hệ thống. Bây giờ cái gì đã đến trong không gian hệ thống, cũng chỉ còn lại có hấp thu, hắn cũng có thể hơi buông lỏng một chút. Khoanh chân, khôi phục đấu khí, coi như mượn nhờ không gian hệ thống công hiệu nghịch thiên, nhưng mà đi tới nơi này nham tương chỗ sâu vẫn là hao phí hắn không thiếu đấu khí. Đấu khí khôi phục lại toàn thịnh, Tô Vân treo lên liệt diễm tráo lại trải qua nửa canh giờ, về tới nham tương bầu trời. Tô Vân thi triển tử vân dịch ngừng tại nham tương bầu trời, hơi thở hỗn hển mấy cái. Về tới đây, hắn khôi phục lại toàn thịnh đấu khí, lại tiêu hao 7-8 phần. Tô Vân cười khổ một tiếng, nhưng cũng không biện pháp, loại địa phương này, kỳ thực căn bản cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ đấu linh có thể tới. Đem thanh liên địa tâm hỏa thuận lợi nắm bắt tới tay, không tệ. Thật ứng với câu kia phương pháp luận. Tiền đồ là quang minh, con đường là quanh co. Màu đỏ lý niệm không lấn ta à. Tô Vân xa quay người bên trong không nhiều đấu khí, hướng tận nham thạch bay đi. Đột nhiên, một cổ khổng lồ đấu khí ba động từ bên trên truyền đến. Tô Vân biến sắc, từ cổ ba động này hướng đi xem ra, là hướng về hắn ở đây. Không chần chờ chút nào, Tô Vân tại chỗ biến mất, về tới không gian hệ thống, nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Ngay tại Tô Vân trở lại không gian hệ thống, bất quá nửa vang lên thời gian sau, một đạo tuyệt diệu thân thể mềm mại xuất hiện tại trước mắt Tô Vân. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân, người mặc màu tím cẩm bào, bị cẩm bào bao khỏa thân thể mềm mại, tinh xảo đặc sắc, đầy đặn đường cong đập vào tầm mắt, giống như là đã chín mùi cây đào mật, làm cho người mơ màng, để cho người ta nhìn, không khỏi bụng dưới một hồi lửa nóng. Chỉ là Tô Vân cũng không tâm thưởng thức xinh đẹp này động lòng người thân thể mềm mại, mà là trong lòng chấn động mãnh liệt, căn bản ép không được khiếp sợ trong lòng. Chỉ thấy cái kia tuyệt diệu dưới thân thể mềm mại, lại là một cái đuôi rắn, từ vừa mới cảm thụ đấu khí cường độ cùng người trước mắt thân thể mềm mại thân thể, cái này làm cho người phạm tội nữ nhân thân phận đã vô cùng sống động. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tô Vân nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, hầu kết một hồi phun trào. Bất quá lập tức Tô Vân lại buông lỏng tâm tình. Hiện tại hắn chờ tại bên trong không gian hệ thống, Medusa coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng sát tiến tới. Nghĩ tới đây, Tô Vân không có hình tượng chút nào hướng phía sau một năm. Hôm nay thật mẹ nó mệt mỏi. Không chỉ có đã trải qua một lần đại chiến, xuyên thẳng qua nham tương tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa, thật vất vả đều kết thúc, nửa đường lại dết ra tới một cái Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà ở bên ngoài, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dễ nhìn lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Dị hỏa khí tức chính là từ nơi này truyền tới, làm sao lại không có gì cả. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bày ra đấu khí màu đỏ hai cánh, từ tầng nham thạch bay xuống, nhìn xem chung quanh vết tích. Càng ngày càng khẳng định phỏng đoán của mình. Không sai, cái này tầng nham thạch chung quanh dấu vết lưu lại đích xác chính là dị hỏa. Chỉ là dị hỏa bây giờ đi nơi nào, mà tại trong không gian hệ thống một mực chú ý đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương Tô Vân, bỗng nhiên chú ý tới trên tay nàng cầm một khỏa pha lê cầu, trong mắt hơi híp, tự hồ nghĩ tới điều gì. Cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu, tấu chương xong, chương 76 hai tịnh liên yêu thánh ký ức, trên tay nàng cái đồ chơi này, có thể là xà nhân nhất tộc nội tình một trong. Dược lão đã từng đề cập tới, trên đấu khí đại lục cũng xuất hiện qua một cái tiến hóa thành công Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng bản thể mặc dù không phải thất thải thôn thiên mãn, nhưng cũng là một loại thập phần cường đại viễn cổ hung thú, kỳ danh là thất dực tử kim xà. Medusa có thể tìm tới nơi này, nói không chừng chính là dựa vào vị kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương lưu lại, một loại nào đó có thể cảm ứng được dị hỏa thủ đoạn cùng dị bảo. Liền từ Medusa thỉnh thoảng nhìn về phía trên tay pha lê cầu động tác, hơn phân nửa chính là cái đồ chơi này. Tô Vân híp híp mắt, khá lắm, lần này có thể phiền toái. Dựa theo nguyên bản tuyến thời gian, Medusa muốn tìm được ở đây, ít nhất còn muốn thời gian một năm. Phía trước hắn dùng cốt linh lãnh hỏa cùng ba loại thú hỏa dung hợp thành Phật nộ hỏa liên, đối phó song đầu hỏa linh xà, ngược lại để cái này pha lê cảm giác bóng đáp lời. Lúc này mới tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, đem Medusa tới chỗ này thời gian trước thời hạn rất nhiều. Tô Vân lập tức cảm giác một hồi khó giải quyết. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, kế hoạch cuối cùng không đuổi kịp biến hóa. Ai biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên tay còn có loại dị bảo này. Lắc đầu, bây giờ chỉ có một kế, cẩu, không tệ, lại là cẩu, vẫn là cẩu. Tô Vân chú ý cẩn thận đã quen, trong không gian hệ thống chứa đựng thức ăn nước uống đầy đủ hắn sinh hoạt nửa năm. Medusa chắc chắn không có khả năng ở lại trong này nửa năm không đi thôi, phải biết nơi này chính là thạch mạc thành phụ cận, là nhân loại thành thị, là gia mã đế quốc biên giới a. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lặng lẽ meo meo một người tới đây, ngắn ngủi dừng lại còn tốt. Nhưng nếu là nàng triệu tập xà nhân trắng trợn điều tra, hoặc trường kỳ dừng lại, gia mã đế quốc cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá hắn thời gian ngắn, chỉ sợ là thật sự không ra được, dù sao thật vất vả tìm được dị hỏa dấu vết, đổi lại là chính hắn cũng nhất định muốn cẩn thận điều tra một lần. Lúc này, Tô Vân nghĩ tới một việc, vẫn còn ở trên mặt đất Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ còn sống sao? Nghĩ tới đây, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, trên mặt thoáng qua một tia bi thương. Hai vị huynh đệ, nếu như các ngươi bất hạnh qua đời, các ngươi chi em dâu, ta nuôi dưỡng, Tô Vân ở trong lòng trịnh trọng hứa hẹn, tiếp đó bắt đầu khôi phục đấu khí. Ngay tại Tô Vân khôi phục đấu khí lúc, ngoại giới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại có chút bực bội, đáng chết, tại sao không có động tĩnh? Medusa nhìn xem trong tay pha lê cầu, dễ nhìn mày nhíu lại thành chữ xuyên. Vật này tên là Viêm Dương Thủy Tinh Cầu. Chính là các nàng trên xà nhân nhất tộc một vị thông qua dị hỏa đốt cháy, tiến hóa thành công, đánh vỡ đấu hoàng giới hạng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lưu lại. Vị tiền bối kia cực kỳ cường đại, tiến hóa thành công sau, tu vi đã xảy ra là không thể ngăn cản, đi qua mấy chục năm tu luyện sau, trở thành cường giả đấu tôn. Lúc đó nếu không phải là lọc vào ba vị nhân tộc cường giả đấu tôn tập sát, chắc chắn có thể dẫn dắt xà nhân nhất tộc hướng đi đỉnh phong. Viêm Dương Thủy Tinh Cầu có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định dị hỏa ba động, khi dị hỏa dựa vào là càng gần, viêm dương trong thủy tinh cầu bộ tia sáng lại càng lóa mắt. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vuốt vuốt lông mày, nhìn xem vẫn như cũ không dao động chút nào Viêm Dương Thủy Tinh Cầu, có chút không biết làm sao bây giờ. Xà nhân nhất tộc trước đây sở dĩ sẽ được nhân tộc xua đuổi đến tháp này Go Đại Sa Mạc, ngoại trừ trước đây thực lực không địch lại, cũng có tầng này nguyên nhân. Ngay lúc đó xà nhân tiền bối liền đã thông qua bảo bối này, cảm ứng được tháp này Go Sa Mạc trong sa mạc rộng lớn tồn tại dị hỏa. Nàng trở thành nữ vương sau, tìm rất lâu, cơ bản đã xác định phương vị đại khái. Hôm nay Viêm Dương Thủy Tinh Cầu hào quang tỏa sáng, nàng cũng đại hỉ quá đổi, động lấy tia sáng tìm tới. Chỉ là tại nửa canh giờ trước, thứ này liền giống như bị hư, nội bộ tia sáng hoàn toàn tiêu thất. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ thậm chí hoài nghi, trước đây hào quang tỏa sáng căn bản cũng không phải là dị hỏa xuất hiện dị thường, khí tức tiết lộ, mà là cái đồ chơi này sắp hư điềm báo. Nhưng mà trên tầng nham thạch này vết tích nhưng lại không giả được. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tròng mắt hơi híp, nhìn về phía dưới nham tương, có lẽ cái này dị hỏa giấu ở cái này dưới nham tương mặt. Phía trước cảm ứng ba động có lẽ là bởi vì dị hỏa xuất hiện tình huống dị thường, xông ra nham tương, bị Viêm Dương Thủy Tinh Cầu cảm ứng được. Mà bây giờ, dị hỏa bởi vì lúc trước xông ra nham tương dị thường ba động, tốn không ít năng lượng, lại có nham tương che giấu, cho nên Viêm Dương Thủy Tinh Cầu bây giờ không có một điểm phản ứng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương càng nghĩ càng có khả năng, cường hoành đấu khí chợt bộc phát, thi triển phòng ngự đấu kỹ, bao trùm tuyệt diệu thân thể hướng nham tương phóng đi. Tại trong không gian hệ thống khôi phục đấu khí, Tô Vân thấy cảnh này, đầu lông mày nhướng một chút. Mặc dù không biết nữ nhân kia đến cùng bổ não cái gì, nhưng là bây giờ giống như cái cơ hội tốt a. Nghĩ tới đây, Tô Vân lại lắc đầu, đem chạy ra ở đây xúc động đè xuống. Quỷ mới biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúc nào sẽ về tới đây. Hắn tại trong không gian hệ thống mặc dù có thể dùng hai mắt nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, nhưng mà linh hồn cảm giác lực lại không cách nào xuyên thấu qua không gian đến ngoại giới. Căn bản không có cách nào đánh giá ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vị trí. Chẳng bằng ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Cậu, à không phải, ổn, qua một đoạn thời gian, Tô Vân đem đấu khí trong cơ thể khôi phục dư giả, lấy ra hai tấm địa đồ. Chính là từ Hải Ba Đông trên tay giao dịch cướp tới Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ. Tô Vân liếm liếm đầu lưỡi, cái này tàn đồ đối với những người khác tới nói không có gặp đủ, chính là một cái gân gà. Nhưng đối hắn khác biệt, hệ thống thu về công năng cũng không phải là trưng cho đẹp. Đem trong cái này trong hai tấm tàn đồ ẩn chứa Tịnh Liên Yêu Thánh ký ức lấy ra, hắn chẳng khác nào có Tịnh Liên Yêu Thánh một nửa ký ức. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân cũng lại sao không chịu được. Hệ thống, thu về trong cái này trong hai tấm tàn đồ, Tịnh Liên Yêu Thánh lưu lại ký ức, đinh, kiểm trắc đến Tịnh Liên Yêu Thánh tàn hồn đang đứng ở trạng thái ngủ say, thỏa mãn thu về điều kiện, thu về thành công. Hệ thống thanh âm cứng ngắc giống như là thế gian tuyệt vời nhất âm thanh, quanh quẩn tại trong đầu Tô Vân. Tô Vân vội vàng tra xét Tịnh Liên Yêu Thánh phần này trong trí nhớ vật lưu lại. Xem như một cái sống đến đại nạn bán đế, Tịnh Liên Yêu Thánh ký ức biết bao khổng lồ, dù là cái này một phần chỉ có một bốn, cũng không phải Tô Vân thời gian ngắn liền có thể xem xong. Tô Vân chỉ là nhìn một chút, ẩn chứa trong đó công pháp đấu kỹ mà thôi. Nhưng mà, qua sau một thời gian ngắn, Tô Vân sắc mặt dần dần quỷ dị. Mà trên mặt đất, phía dưới thông đạo bốn phía, Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn Dòng Binh cùng Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hai huynh đệ đều nằm ở trong sa mạc, rên thống khổ. A, à, đáng chết! Đấu khí hóa cánh, cái kia xà nhân nhất tộc nữ nhân ít nhất cũng là đấu vương cường giả giả, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ lẫn nhau đỡ lên. Tiêu Đỉnh nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới, bọn hắn đang tại chỗ cửa hang phòng thủ thật tốt, một cái đấu khí hóa cánh nữ xà người từ không trung bên trong buông xuống. Bọn hắn vốn là đã tuyệt vọng, làm tốt liều chết chuẩn bị, nhưng mà cái kia nữ xà người tự hồ vô cùng lo lắng, đang đuổi thời gian. Căn bản là không để ý đến bọn hắn, không có tính toán ra tay với bọn họ. Nhưng dù là không có tận lực ra tay, chỉ là bên ngoài thân đấu khí khuấy động, cũng đem bọn hắn trong nháy mắt đánh văng ra, không có lực phản kháng chút nào. tấu chương xong, chương 77 ước ác một màn, ha ha, đã nói xong muốn đánh bạc tính mệnh, Nghiêm Phong tử thủ, thật không nghĩ tới thế mà cứ như vậy nuốt lời. Không biết Trương huynh đệ bây giờ là gì tình huống, Tiêu Lệ cười khổ một tiếng. Có trời mới biết, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tiêu Đỉnh cũng mặt lộ vẻ khổ tâm, nội tâm cảm thấy một tia áy náy. Lúc này, bên trong không gian hệ thống, trong mắt Tô Vân hiện lên một vòng chưa bao giờ có tham lam. Năm đó, Tịnh Liên yêu thánh đỉnh phong thời điểm, đã đánh bại ngay lúc đó hồn tộc tộc trưởng, đồng thời để cho ngay lúc đó hồn tộc tộc trưởng mặc cảm, truyền vì một đoạn giai thoại. Chỉ là không người biết được, ngay lúc đó hồn tộc tộc trưởng mặc dù có thể từ Tịnh Liên yêu thánh trên tay chạy ra một cái mạng tới. Không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, Tịnh Liên yêu thánh chỉ có thể bại mà không thể giết, mà là hắn bỏ ra một bộ Tịnh Liên yêu thánh cảm thấy hứng thú bí pháp, bộ bí pháp này chính là hồn điện một bộ kia khắc chế linh hồn thể, đồng thời đem linh hồn thể rút ra, trở thành tinh khiết bản nguyên linh hồn nguyên bộ bí pháp. Hơn nữa, đi qua Tịnh Liên yêu thánh trường kỳ nghiên cứu, không chỉ có nghiên cứu ra mạnh hơn, tốt hơn câu hồn, luyện hồn chi pháp, thậm chí còn có cùng với đối ứng tương khắc chi pháp, một cái quỷ dị có thể được ý niệm cắm rễ tại Tô Vân tà ác trong tim, điên cuồng trưởng thành, đã xảy ra là không thể ngăn cản, kiệt kiệt kiệt. Đạo này tiếng cười quỷ dị, chẳng biết tại sao, trở nên càng thêm thuần khiết. Nhằm tương phía dưới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ỷ vào chính mình hùng hậu đấu khí, ở trong đó tùy ý đi xuyên, ý đồ tìm được dị hỏa dấu vết. Tại trong nham tương đợi thời gian càng ngày càng dài, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu khí cũng tại phi tốc tiêu hao, nhìn xem trên tay vẫn như cũ không có động tĩnh gì Viêm Dương Thủy Tinh Cầu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút tức hỗn hỉnh. Thở phào một hơi, nhìn xuống đem thứ này bóp vỡ xúc động. Medusa vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tại trong nham tương này xuyên thẳng qua. Một đoạn thời gian rất dài đi qua, đấu khí trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần. Nhíu nhíu mày, đem Viêm Dương Thủy Tinh Cầu thu vào trong nạp giới, Medusa bắt đầu hướng lên phía trên bơi đi. Phía dưới nham tương địa hình biết bao phức tạp, nạn không có sông đầu hỏa linh xà dẫn đường, căn bản không có khả năng trực tiếp tìm nguyên bản thanh liên địa tâm hỏa vị trí. Tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cần phải cũng là phía dưới nham tương, tìm nhiều lần mới tìm được. Lại hoặc là trực tiếp bắt được sông đầu hỏa linh xà, uy hiếp nó dẫn đường, này liền không muốn người biết. Tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắp bơi ra nham tương thời điểm, trên mặt lại đột nhiên biến đổi. Không tốt. Bây giờ đấu khí trong cơ thể cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Coi như có thể bình yên vô sự bơi ra nham tương, chỉ sợ cũng không có đầy đủ đấu khí thi triển hai cánh đấu khí, bay đến tận nham thạch. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cắn môi, ngược lại ở đây lại không có những người khác. Thế là, vì bảo tồn thể nội còn có đấu khí hóa cánh đấu khí, Medusa bao trùm thân thể mềm mại đấu khí đều rút về. Tại nham tương tác dụng phía dưới, Medusa quần áo trên người lập tức hòa tan, bởi vì ma thú cơ thể cường đại duyên cớ, ngắn ngủi cùng nham tương tiếp xúc, ngược lại là không có chịu đến quá lớn thiêu đốt. Đến. Bất quá phút chốc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng vui mừng, thể nội đấu khí vận chuyển, tăng thêm tốc độ, nhất cổ tác khí xông ra nham tương, đấu khí hóa cánh, trần truồng bay ở nham tương bầu trời. Phốc. Như là bạch ngọc mê người thân thể mềm mại xuất hiện trên không trung, Tô Vân từ trong không gian hệ thống sau khi thấy, đỏ tươi máu mũi trực tiếp không dãy tức giận phun ra ngoài. Tô Vân lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới một hồi lửa nóng, vội vàng lấy ra khăn tay, xoa xoa máu mũi. Medusa thân là đấu hoàng cường giả đối với đấu khí chắc chắn biết bao tinh chuẩn. Tại đấu khí hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn nháy mắt, bay đến cửa thông đạo. Lập tức, Medusa nữ vương nhẹ nhàng thở ra. Nhìn phía dưới nham tương, lại có chút tức giận, phế đi lớn như vậy công phu, thế mà cái gì đều không tìm được, còn làm cho chật vật như vậy. Medusa nhìn mình thân thể, thở dài, bây giờ thể nội không có một tơ một hào đấu khí, căn bản không cách nào từ trong nạp giới lấy ra quần áo đi ra. Bất đắc dĩ, nhắm mắt vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục đấu khí. Mà tại trong không gian hệ thống Tô Vân mắt nhìn thẳng, trong mắt trừng lão đại, sắp từ trong hốc mắt rơi xuống. Lúc này một cổ ấm áp cảm giác lại từ cái mũi chỗ truyền ra. Tô Vân cuối cùng lấy lại tinh thần, lại lấy ra một xấp giấy khăn. Xử lý tốt chính mình quýnh dạng sau, Tô Vân trong lòng bắt đầu sinh động. Liền từ Medusa tình huống hiện tại đến xem, hẳn là tại trong nham tương tiêu hao hết đấu khí, bây giờ là cơ hội sao, vừa nghĩ đến đây, Tô Vân lại lắc đầu. Ha ha, phía trước tại bên trong dãy núi ma thú, hàng băng chó hai đầu cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chém giết, còn rõ ràng trong mắt. Lúc đó hàng băng chó hai đầu đấu khí bị Tử Tinh Dược Sư Vương phong ấn, nhưng mà chỉ dựa vào nó cái kia thân thể mạnh mẽ, vẫn như cũ có thể cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chém giết thật lâu. Hắn bây giờ ra ngoài, không khách khí nói, chính là đưa đồ ăn. Liền hắn xoa máu mũi lúc đó công phu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khôi phục đấu khí, đã đủ nàng thi triển ra nàng bản thể Tử U Viêm Xà. Đây là ma thú gần như bản năng năng lực, không cần quá nhiều đấu khí. Tô Vân lại nhìn về phía trong không gian hệ thống cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa. Dùng hai loại dị hỏa thi triển Phật nộ hỏa liên, thật đúng là đừng nói, thật có khả năng trực tiếp đem Medusa nổ chết. Bất quá hắn chỉ sợ cũng phiền toái. có thể nổ chết Đấu Hoàng Phật Nộ Hỏa Liên, không phải lúc trước cái kia một đóa có thể so. Uy lực nổ tung, vô cùng có khả năng đem ở đây nổ sụp. Đến lúc đó, hắn liền thật sự, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Thông qua không gian hệ thống cùng ngoại giới nhảy chuyển cũng không xuất được. Cái đồ chơi này, hắn đã sớm thử qua, nhất định phải tại thể lỏng và trạng thái khí trong không gian mới có thể nhảy chuyển. Tô Vân không tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, dù sao ở đây không có người tiêu hỏa. Dùng ngón cái cô lương cảm giác lại quá ném người xuyên việt mặt. Tô Vân nhìn xem trong không gian hệ thống Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trong mắt bốc lên một cổ lửa nóng. Bây giờ ngoài trừ tu luyện, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể luyện hóa đóa này dị hỏa đi. Đến nỗi luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sau khi rời khỏi đây, có thể hay không bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái kia pha lê cảm giác bóng đáp lời. Tô Vân đã nghĩ kỹ biện pháp. Tại không có thu được Tịnh Liên Yêu Thánh phần thứ hai ký ức phía trước, hắn thật đúng là chỉ có thể chờ đợi lấy sau khi rời khỏi đây, tìm một cái rời xa tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ, luyện hóa lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dù sao từ trong không gian hệ thống sau khi ra ngoài, hơn phân nửa liền sẽ bị cảm ứng được. Hắn không dám đánh cược huyền giai cao cấp huyền ảnh quyết, biến mất khí tức năng lực có hay không mạnh như vậy, có thể hay không che đậy viên kia pha lê cầu cảm giác. Nhưng bây giờ khác biệt. Tịnh Liên Yêu Thánh lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa văn danh thiên hạ, tự nhiên đối với dị hỏa có nhiều nghiên cứu. Hắn lúc tuổi già lúc rảnh rỗi, đã sáng tạo ra một môn liễm tức bí pháp, chuyên môn dùng ẩn tàng dị hỏa khí tức. Chỉ có thể nói, đích xác có đủ rảnh rỗi, đều vô địch thiên hạ, môn bí pháp này đối với hắn căn bản là vô dụng chỗ mới đúng. Bí pháp cái đồ chơi này cùng đấu kỹ phân chia khác biệt. Không có huyền giai, địa giai phân chia, hơn nữa bởi vì chỉ có liễm dấu dị hỏa khí tức một hạng tác dụng, cho nên tiêu hao ma hạch đẳng cấp rất thấp. Hệ thống, đem liễm diễm quyết cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái tứ giai ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp? Dung hợp, trong không gian hệ thống tứ giai ma hạch tiêu thất một cái, thay vào đó là tiến vào Tô Vân đầu một đạo huyền diệu khó giải thích tin tức lưu. Thứ ba càng, buổi chiều phát. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 78 luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, một lúc sau, Tô Vân đem trong đầu tin tức hoàn toàn tiêu hóa. Thở phào một hơi, đi tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước mặt. Thanh Liên an tĩnh chờ ở trong không gian, lộng lẫy. Tô Vân đem luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đồ cần đều đặt tại cách đó không xa. Huyết Liên Đan, Băng Linh Hàng Tuyền, Nạp Linh, lý do an toàn, Tô Vân lại bắt đầu tìm kiếm trong đầu luyện thể đấu kỹ. Luyện hóa dị hỏa tất nhiên tao ngộ thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn, nhục thân có thể mạnh một chút là một điểm. Mặc dù hắn ma hạch số lượng dự trữ, không có cách nào tu luyện địa giai trở lên luyện thể đấu kỹ. Nhưng mà nhiều tới mấy môn huyền giai cao cấp, cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Hắn người này vô cùng tiếc mạng, xác suất thành công có thể cao một chút, là một chút. Kim Cương La Hán Thân, dung hợp, Sư Hổ Luyện Thể Pháp, dung hợp, Long Tượng Rèn Thể Quyết, dung hợp, tại Tô Vân một trận dưới thao tác, Tô Vân lại dung hợp ba loại huyền giai cao cấp luyện thể đấu kỹ. Cảm thụ được toàn thân cao thấp dư thừa sức mạnh, Tô Vân bất an trong lòng, cuối cùng hiện lên một vòng sức mạnh. Một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ, liền có thể để cho nhục thể của hắn có thể so với ma thú cấp 4, bây giờ có 4 loại ở trên người, nhục thể của hắn kém cỏi nhất cũng có thể cùng ma thú cấp 5 sánh ngang a. Tô Vân thở phào một hơi, lại nghỉ ngơi sẽ, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Liều mạng, nắm lấy huyết liên đan, một ngụm nuốt vào. Huyết liên đan tiến vào trong cơ thể, tản ra một cổ âm hàn năng lượng, tại các nơi kinh mạch và xương cốt ở giữa lan tràn ra. Không cần một hồi, Tô Vân toàn thân đều bị màu máu đỏ lớp biểu bị bao khỏa, giống như là một bộ máu đỏ áo giáp. Tô Vân bày ra nội thị năng lực, nhìn xem bị huyết hồng chất sừng gắt gao phong bế kinh mạch và các nơi nội tạng gật gật đầu. Duỗi ra máu đỏ tay phải, hướng đợi thanh sắc chính giữa đài sen Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chọc tới. Ngọn lửa màu xanh mang theo nhiệt độ kinh khủng, thường nhân căn bản không dám tới gần. Tại huyết liên đang hình thành huyết hồng chất sừng bảo vệ dưới, Tô Vân tay phải xuyên qua làm cho người rợn cả tóc gáy thanh hỏa, mục tiêu rõ ràng, vương hướng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hỏa chủng. Tại Tô Vân tay phải đụng tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong nháy mắt, máu trên tay diễn viên được yêu thích chất phi tốc hòa tan. Tô Vân trên mặt biến đổi, động tác trên tay lại không có chần chờ, ngược lại tăng nhanh tốc độ, mò về hỏa chủng. Huyết hồng chất sừng mặc dù bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hòa tan rất nhanh, nhưng mà đang hòa tan thời điểm, Tô Vân tay phải lại sẽ lại lần nữa hiện lên hoàn toàn mới một tầng huyết hồng chất sừng, cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngoan cường đối kháng. Gặp trong thân thể huyết liên đang dược hiệu còn chưa phát huy hoàn tất, có lưu dư lực, Tô Vân nhắc tới tâm, hơi thả xuống một chút. Đem tâm thần hoàn toàn đặt ở trên tay phải, cuối cùng, một tia giống như là thanh sắc nham tương chất lỏng bị Tô Vân chập vào trên tay. Nhìn xem trên tay đồ vật, Tô Vân minh trắng, cái đồ chơi này chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hỏa chủng. Hít sâu một hơi, Tô Vân một ngụm đem hỏa chủng nuốt xuống, thông, quá đau, Tô Vân cắn chặt răng, đem tâm thần chìm vào thể nội. Thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng, tại Tô Vân kinh mạch di động, đồng thời tản mát ra ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ kinh khủng đang tại thiêu đốt kinh mạch của hắn. Bất quá trong kinh mạch có huyết hồng chất sừng bảo hộ, hơn nữa huyết liên đang dược lực vẫn tại kéo dài phát huy, kinh mạch của hắn ngược lại không đến nỗi trong nháy mắt bị đốt xuyên. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia đau đớn, lập tức đem băng linh hàn tuyền cầm trên tay, nuốt vào trong bụng. Băng lãnh hàn lưu ở trong kinh mạch đi xuyên, cùng thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ triệt tiêu lẫn nhau, Tô Vân lúc này mới dễ chịu chút. Không có dừng lại, huyết liên đan cùng băng linh hàn tuyền đều chỉ có thể cùng thanh liên địa tâm hỏa ngắn ngủi chống lại, sau một khoảng thời gian, hắn đem bị cái này nhiệt độ kinh khủng bốc hơi, liên cùng điều động đấu khí trong cơ thể, không cần tiền hướng thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng bao phủ mà đi. Tại Tô Vân đấu khí điều động một chút, thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng chậm rãi đi theo đấu khí, hướng về phần hàn quyết vận hành lộ tuyến di động. Tại trong toàn bộ quá trình, Tô Vân thừa nhận không phải người tầm thường đau đớn. Theo thời gian trôi qua, coi như kinh mạch của hắn có huyết liên đan cùng băng linh hàn tuyền song trọng bảo hộ, cũng đã bắt đầu xuất hiện vết trạng, trở nên thiên xuyên bách lỗ. Càng chết là, huyết liên đan dược hiệu cùng băng linh hàn tuyền đều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhanh muốn tiêu hao hết, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, nhanh, lập tức liền có thể vận chuyển xong một cái đại chu thiên. Tô Vân bằng vào kinh khủng nghị lực, cuối cùng tại huyết liên đan cùng băng linh hàn tuyền tiêu hao hết phía trước, mang theo thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng theo phần hàn quyết công pháp mạch lạc, vận hành xong một cái đại chu thiên. Cũng chính là ở thời điểm này, thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng tự hồ an phận, bắt đầu thu liễm tại trong kinh mạch của Tô Vân tán loạn thanh liên địa tâm hỏa, đồng thời đem tự thân nhiệt độ hoàn toàn giấu ở trong hỏa chủng. Thấy thế, Tô Vân tùng thở ra một hơi, cầm lấy bên người nạp linh, dùng đấu khí bao trùm, ở trong kinh mạch vận chuyển. Kế tiếp, chính là đem cái này thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng thu vào nạp linh. Tô Vân nội thị tình huống trong cơ thể, nạp linh đang tại trong kinh mạch chờ lệnh, mà thanh liên địa tâm hỏa còn chưa cảm nhận được nguy hiểm, vẫn tại trong kinh mạch của Tô Vân an tĩnh đợi. Tô Vân từ trong đan điền rút ra đấu khí, ở trong kinh mạch phun trào, bao quanh nạp linh. Cảm giác nạp linh phụ cận kinh mạch xuất hiện cổ bành trướng cảm giác, Tô Vân biết, đã đến cực hạn. Nếu là lại quán thâu càng nhiều đấu khí, đầu này kinh mạch chỉ sợ cũng không chịu nổi. Xúc thế đại phát đấu khí lập tức phun ra ngoài, mang theo nạp linh hướng thanh liên địa tâm hỏa phóng đi. Hỏa chủng có linh, tự hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, tại nạp linh tới gần nó nháy mắt, muốn né tránh. Thế nhưng là tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng vẫn không thể nào chạy thoát. Linh tính không có nghĩa là linh trí, bằng không thì phía trước thanh liên địa tâm hỏa cũng không khả năng bị Tô Vân thuận lợi như vậy mà thu vào không gian hệ thống. Nạp linh tốc độ cực nhanh, hỏa chủng còn chưa làm ra phản ứng gì, liền bị nạp linh nuốt vào trong đó. Trong mắt Tô Vân cuối cùng thoáng qua ý mừng, đấu khí bao quanh nạp linh đem vận chuyển về đan điền. Nhìn xem trong đan điền yên tĩnh đợi nạp linh, Tô Vân cũng không nén được nữa chính mình cuồng hỉ. Ha ha ha. Ách, tạp đàm, khụ khụ, Tô Vân tặng hắn một cái, lấy ra một chút trị liệu nội thương cùng kinh mạch đan dược, bắt đầu chữa thương. Tô Vân luyện hóa quá trình thanh liên địa tâm hỏa, nhìn không dài, kỳ thực đã qua hơn nửa ngày. Lúc này, ngoại giới Mỹ đổ toa nữ vương đấu khí đã hoàn toàn khôi phục. Lại từ trong nạp giới lấy ra một bộ hoa lệ cẩm bào mặc lên người. Nhìn xem vẫn như cũ không có động tĩnh gì viêm dương thủy tinh cầu, Medusa trên mặt thoáng qua một tia bực bội. Đem viêm dương thủy tinh cầu thu người trong nạp giới, Mỹ đổ toa nữ vương hướng mặt đất chạy tới. Nàng xuống thời điểm, có một đám nhân loại tại chỗ cửa hang, nói không chừng, bọn hắn sẽ biết cái gì. Hơn nữa, nàng mới vừa cảm ứng được trên mặt đất, có một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện. Mỹ đổ toa nữ vương khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, lão già, tới ngược lại là rất nhanh. Đấu hoàng tốc độ nhanh chóng biết bao, còn không có nửa phút thời gian, Mỹ đổ toa nữ vương thân ảnh liền xuất hiện trên mặt đất. Hừ. Quả nhiên, một cái người mặc ma bào lão nhân đang chỗ cửa hang chờ lấy. Mà phía trước những cái kia nhân loại cũng đều tại đợi cách đó không xa. Tấu chương xong, chương 79 tra hỏi, trên người hai người khí tức không hẹn mà cùng bộc phát, hướng đối phương đè đi, nhấc lên từng trận cát lãng. Chờ tại không xa sa mạc thiết dông binh đoàn một đám người, bị dư ba đè sấp trên mặt đất. Tiêu đỉnh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đồng thời cũng biết kia xà nhân nhất tộc cường giả thân phận. Mỹ đổ toa nữ vương, có thể cùng gia mã đế quốc thủ hộ giả đối kháng, lại quyến rũ động lòng người xà nữ. Không phải Mỹ đổ toa nữ vương còn có thể là ai? Đồng thời, tiêu đỉnh càng thêm lo lắng Tô Vân tình cảnh. Medusa cùng gia hình thiên dằn có thật lâu, cuối cùng hai người đem khí tức thu hồi. Mỹ đổ toa nữ vương, ngươi quá tuyến, gia hình thiên bình tĩnh gương mặt bên trên, thoáng qua một tia âm trầm. Phía trước hắn cảm nhận được Mỹ đổ toa nữ vương khí tức xuất hiện tại biên cảnh, liền lập tức chạy tới. Hừ, lão gia hỏa, thèm đòn phải không? Mỹ đổ toa nữ vương vũ mị gương mặt bên trên lộ ra một tiếng giễu cợt. Gia hình thiên biến sắc, bất quá trên người đấu khí bắt đầu bốc lên. Cùng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, coi như thực lực của hắn không bằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại lạnh rên một tiếng. Đi, đừng như mèo nhỏ bị hoảng sợ, một câu nói liền xù lông, Gia Hình Thiên sắc mặt khó coi, phóng nhãn toàn bộ gia mã đế quốc xung quanh, dám đem hắn Gia Hình Thiên so sánh mèo con người. Cũng liền trước mắt Medusa. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, trên người đấu khí khôi phục lại bình tĩnh, bất quá trong mắt đề phòng không có tiêu giảm. Từ trong lời này, hắn cũng hiểu rồi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thái độ, nàng không có ý định khai chiến. Nếu như thế, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn là nhanh lên trở lại tháp qua nhĩ bụng sa mạc hảo, gia mã đế quốc cái này biên cảnh, cũng không cấm chờ a. Gia Hình Thiên thần sắc bình tĩnh, cũng không có đem Medusa cái kia vũ nhục tầm thường lời nói để ở trong lòng. Xem như sắp trăm tuổi lão yêu quái, hắn dưỡng khí công phu rất tốt, sẽ không bị cái này một hai câu chọc giận. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thần sắc lạnh lùng, nữ vương uy nghiêm tại lúc này phát ra. Muốn ta trở về có thể, đem mấy cái kia nhân loại giao cho ta. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ vào cách đó không xa mạc thiết dông binh đoàn. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đám người thần sắc đại biến, trong thần sắc hiện lên không che giấu được sợ hãi. Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày. Không được, bình thường xà nhân nhất tộc cùng gia mã đế quốc có nhiều xung đột, xà nhân nhất tộc ngược sát lui tới thương đội, nhân tộc mua bán xà nhân sự tình nhìn mãi quen mắt. Hắn bình thường cũng không nhiều như vậy tinh lực đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng mà ở trước mặt hắn muốn người, đây là không thể nào. Hắn hòa thuận vui vẻ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương riêng phần mình đại biểu cho gia mã đế quốc cùng xà nhân nhất tộc, tính chất cùng những cái kia xung đột nhỏ hoàn toàn khác biệt. Một bước lui, từng bước lui. Hôm nay các ngũ thành, ngày mai các thập thành, tiếp đó phải một buổi an nghỉ. Lên xem bốn cảnh, mà Tần Binh lại đến rồi. Hôm nay Medusa ở trước mặt hắn muốn đấu sư cùng đấu giả, ngày mai là không phải liền sẽ muốn đại đấu sư cùng đấu linh. Vì gia mã đế quốc, hắn có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể nhượng bộ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhíu nhíu mày, cũng rõ ràng chính mình yêu cầu đại biểu cho cái gì, hơi hơi lui nhường một bước. Người không cho ta cũng có thể, nhưng ta bây giờ muốn hỏi mấy vấn đề. Gia Hình Thiên vô ý thức muốn cự tuyệt. Lúc này Medusa Nữ Vương thanh âm lạnh như băng vang lên. Lão già, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Nghe vậy, Gia Hình Thiên do dự một hồi, tựa hồ có quyết định. Tay phải hơi hơi vung lên, thể nội đấu khí rung động. Khổng lồ đấu khí tại Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đám người dưới chân ngưng kết, nguyên bản rã rích cát mịn, hóa thành cứng rắn miếng đất. Tại Gia Hình Thiên đấu khí gia trì, hướng hắn bay tới. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ bọn người trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Đấu hoàng cường giả, kinh khủng như vậy, đem bọn hắn phóng tới bên cạnh mình, Gia Hình Thiên âm thanh thanh âm ôn hòa, lại dẫn một tia có địa vị cao uy nghiêm. Đừng sợ, chỉ cần trả lời mấy vấn đề, các ngươi liền có thể đi. Tiêu Đỉnh nuốt một ngụm nước bọt, xem như Mạc Thiết Dông binh đoàn đại đoàn trưởng, hắn bước về phía trước một bước. Là, đa tạ đại nhân, Gia Hình Thiên gật gật đầu. Tiêu Đỉnh nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phương hướng, không xem qua quan không dám cùng hắn đối mặt, chỉ là nhìn về phía đầy trời cát vàng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lườm Gia Hình Thiên một mắt, thanh âm lạnh như băng vang lên. Các ngươi vừa mới vì cái gì vây quanh ở hang động này bên cạnh? Tiêu Đỉnh trong đầu ý niệm phi tốc vận chuyển. Luận thực lực, hắn không sánh bằng hắn nhị đệ, luận thiên phú hắn không sánh bằng Tiêu Viêm, nhưng hắn tuyệt đối là thông minh nhất cái kia. Là cả Mạc Thiết Dông binh đoàn túi khôn. Nàng không có bắt được nàng đồ vật mong muốn. Thông qua cái này đơn giản một câu tra hỏi, Tiêu Đỉnh liền lấy được tin tức này. Nếu là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đem đồ vật nắm bắt tới tay, đừng nói tra hỏi, chỉ sợ cũng đã bay mất. Nàng có đụng tới Trương huynh đệ sao? Nói, lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gặp Tiêu Đỉnh thật lâu không nói a, khí thế hướng hắn đè xuống, âm thanh băng lãnh. Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày, phất tay đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khí thế đánh tan. Tiêu Đỉnh lấy lại tinh thần, làm xong vạn toàn trả lời. Phía trước chúng ta Mạc Thiết Dông binh đoàn có người phát hiện, khối này cửa động vị trí có chút sụp đổ, liền cho rằng có cái gì bảo bối, ta tập hợp đủ huynh đệ đem ở đây đào mở, còn chưa kịp đi vào, ngươi liền đến. Tiêu Đỉnh thần sắc sợ hãi, đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói. Bây giờ không thể xác định Trương huynh đệ phải chăng hòa thuận vui vẻ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chạm mặt. Không thể bại lộ nhóm người mình cùng hắn có quan hệ. Không có đụng tới, bại lộ quan hệ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền sẽ biết Trương huynh đệ tồn tại, không để ý Gia Hình Thiên tại chỗ, xuống tìm kiếm, Trương huynh đệ liền nguy hiểm. Mà nếu là đụng phải, bại lộ quan hệ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có thể sẽ hoài nghi mình bọn người, đem bảo bối giấu đi, nhóm người mình liền nguy hiểm. Vô luận loại tình huống kia, hắn đều chỉ cần ra vẻ cái gì cũng không biết liền tốt. Vì cái gì cách lâu như vậy mới trả lời, có phải hay không muốn gạt ta, nói, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương âm thanh băng lãnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh đầu óc linh quang lóe lên, cười khổ nói. Ha ha, Nữ Vương đại nhân nói đùa. Ta như thế một cái chỉ có đấu sư tu vi sâu kiến, tại trước mặt ngài hai chân đều rung lên. làm sao có thể lập tức mở miệng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một đôi mị nhãn híp híp, không có hoài nghi Tiêu Đỉnh lý do thoái thác. Đừng nói là nhân loại, chính là các nàng xà nhân nhất tộc phổ thông tộc nhân, ở trước mặt nàng đều khẩn trương đến nói không ra lời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hỏi vài câu, bất quá Tiêu Đỉnh nói chuyện giọt nước không lọt, quả thực là không có lộ ra nửa điểm tin tức. Gặp hỏi không ra cái gì vật hữu dụng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh rên một tiếng, sau lưng hai cánh đấu khí bay ra, bay hướng tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ sâu. Gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi, Tiêu Đỉnh thở dài một hơi, tâm thần buông lỏng phía dưới, cả người liền muốn hường về sau ngã xuống, còn tốt Tiêu Lệ ở sau lưng đỡ lấy, nhờ vậy mới không có ngã nhào trên đất. Tại một cái đấu hoàng ngưng thì cùng áp bách dưới, giọt nước cũng không lọt ẩn tàng tin tức, không bị phát hiện manh mối, cũng là cảm phiền hắn. Một bên Gia Hình Thiên nhìn xem trước mắt cửa hang, do dự một hồi, hướng hai người hỏi. Các ngươi thật không có xuống qua sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đi, các ngươi không cần phải lo lắng, ăn ngay nói thật, tấu chương xong, chương 80 ngũ tinh đấu linh công pháp tiến hóa, Tiêu Đỉnh cười khổ một tiếng, chân thành nói. Gia lão, ta vừa mới không có nói dối, chúng ta thật không có xuống qua, đỡ lấy Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ cũng gật gật đầu. Bọn họ đích xác không có nói dối, đi vào là Trương huynh đệ, cũng không phải bọn hắn. Gia Hình Thiên gật gật đầu, hắn cũng bất quá thuận miệng hỏi một chút. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tìm thứ gì? Gia Hình Thiên lại đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt cửa hang. Trong lòng có quyết định, thân hình lóe lên nhảy xuống. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc nhau, Tiêu Lệ đang muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Đỉnh có mắt thần ngăn lại. Tiêu Lệ trong lòng cả kinh, phản ứng lại. Đi qua đấu khí quanh năm tẩy lễ, đấu hoàng thị lực cùng thính lực cực kỳ cường đại. Bây giờ nói câu gì không nên nói, vạn nhất Gia Hình Thiên còn chưa đi xa, nói không chừng liền bị nghe được. Một bên khác, Gia Hình Thiên xuyên qua phía dưới thông đạo, bày ra hai cánh đấu khí bay đến nham tương bầu trời. Cao mày một cái, ngoại trừ mênh mông vô bờ nham tương, không có gì cả. Cảm thụ được nơi này nóng bức, Gia Hình Thiên từ bỏ tiếp tục tìm kiếm dự định. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều không công mà lui, hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Lắc đầu, trở về trên mặt đất, không để ý đến Mạc Thiết Dòng binh đoàn, bay thẳng trở về Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc hoàng thất không người kế tục, thậm chí ngay cả một cái đấu vương cũng không có, lão họa kế cũng trọng thương tại người. Nếu như không phải xuất hiện cái đại sự gì, hắn bình thường đều sẽ đợi tại đế đô. Bây giờ đi ra thật lâu, hắn nhất thiết phải chạy về đế đô tọa trấn. Từ bỏ tìm tòi nham tương cũng có tầng này duyên cớ ở bên trong. Tiêu Đỉnh nhìn thấy Gia Hình Thiên sau khi rời đi, nhắc tới tầm cuối cùng triệt để xuống. Lúc này, không gian hệ thống bên trong, Tô Vân đem Gia Hình Thiên cử động đều nhìn trong mắt. Đầu lông mày nhướng một chút, Gia Hình Thiên đều đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ sợ là rời đi à. Tô Vân không có tùy tiện ra ngoài, vẫn tại trong không gian hệ thống đợi. Đi qua 3 ngày 3 đêm trị liệu, Tô Vân thương thế khỏi hẳn, khí tức cường thịnh hơn. Luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa mặc dù cực kỳ đau đớn, nhưng tương tự rất nhiều chỗ tốt. Đi qua dị hỏa rèn thể sau, tư chất của hắn tiến thêm một bước, đồng thời thể nội đấu khí dung lượng tăng trưởng không thiếu, nhục thân cùng kinh mạch tại phá hủy tái tạo sau, cũng biến thành càng thêm cường đại. Tô Vân đem tâm thần phóng tới trên đan điền, đem thanh liên địa tâm hỏa dẫn đạo đi ra, vận chuyển phần hàn quyết, bắt đầu công pháp có thể tiến hóa. Trong chốc lát, Tô Vân toàn thân tràn ngập thanh hỏa. Lại đi qua nửa ngày dày vò, cuối cùng, phần hàn quyết thành công đem thanh liên địa tâm hỏa thôn phệ. Một lần nữa vận chuyển công pháp, phần hàn quyết vận chuyển kinh mạch nhiều hơn mấy cái. Địa giai cấp thấp công pháp phần hàn quyết, cùng lúc đó, một cổ năng lượng khổng lồ ở trong kinh mạch trào lên, Tô Vân vận chuyển phần hàn quyết bắt đầu đối nó tiến hành luyện hóa. Lại là 2 canh giờ thời gian trôi qua. Tô Vân khí tức trên thân xuất hiện tăng vọt, ngũ tinh đấu linh, thôn phệ cổ này năng lượng khổng lồ, một hơi tăng lên hắn 4 sao thực lực, cảm thụ được thể nội tràn đầy đấu khí, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ thỏa mãn. Không có lập tức ra ngoài, tình huống bên ngoài vẫn như cũ không rõ. Cẩu, cứ như vậy, Tô Vân tại trong không gian hệ thống tu luyện 2 tháng lâu. Nhằm tương phía trên cửa hang, 2 tháng này cũng không có người đi vào, hẳn là an toàn a. Tô Vân tại trong không gian hệ thống bày ra Tử Vân Dực, lại vận chuyển lên Huyễn Ảnh Quyết cùng Liễm Diễm Quyết, lúc này mới lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ngoại giới. Đi tới nham tương bầu trời, một cổ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Tô Vân bày ra linh hồn cảm giác. Không có ai. Tô Vân híp híp mắt, cẩn thận tới gần thông đạo, đem lão cẩu sau phong phạm bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân bay đến ngoại giới. Vô sự phát sinh. Tô Vân trong lòng thư sướng, cũng không có cảm giác hành vi mới vừa rồi là không công. Người này ăn thịt người thế giới, lại cảnh giác cũng không có gì quá. Tô Vân hướng về Mạc Thiết Dòng binh đoàn chạy tới. Dù sao cũng là nổi danh có tính chất vai phụ, vẫn là Tiêu Viêm 2 cái huynh trưởng. Lúc đó Medusa ra ngoài không lâu, Gia Hình Thiên liền xuất hiện, hai người này nói không chừng được cứu cũng không nhất định. Đi tới Mạc Thiết Dòng binh đoàn, Tô Vân một phen tìm kiếm sau, tại một cái trong viện, đang tại đối luyện Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ 2 người. triệt hồi huyễn ảnh quyết, hiện thân. Hai vị đoàn trưởng, nghe vậy, Tiêu gia hai huynh đệ nhìn sang, vui mừng quá đỗi. Trương huynh đệ, ba người đến một cái ẩn núp trong phòng. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ kể một chút Tô Vân sau khi tiến vào, mặt đất phát sinh sự tình. Mà Tô Vân cũng lấy sư môn bí bảo hộ thân, không có bị hai vị đấu hoàng phát hiện, sau đó dưới đất tìm hai tháng bảo vật, sau đó mới ra ngoài lý do, đem lưu lại lâu dài ở dưới đáy sự tình, lừa gạt tới. Một phen trò chuyện sau, Tô Vân lấy ra hai cuốn quyển gia cừu. Một môn huyền giai trung cấp công pháp, một môn huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Hai thứ đồ này hắn là chướng mắt, nhưng mà xem như Tiêu gia hai huynh đệ thù lao, lại là dư xài. Lại khách khí một hồi, Tô Vân liền rời đi. Tại sau khi đi Tô Vân, Tiêu Lệ cầm trên tay quyển trục, yêu thích không buông tay. Đây là một môn lôi thuộc tính huyền giai trung cấp công pháp, vừa vặn thích hợp hắn. Đi, nhìn ngươi như thế, còn không mau cất kỹ, Tiêu Đỉnh cười mắng. Hắc hắc, nghe vậy, Tiêu Đỉnh cười hắc hắc, dời đi chủ đề. Đại ca, ngươi nói Trương huynh đệ muốn tìm bảo bối kia có bao nhiêu lợi hại, thậm chí ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều treo chọc tới, Tiêu Đỉnh lắc đầu, đối với Tiêu Lệ nói. Ta một cái nho nhỏ đấu sư làm sao biết, tất nhiên Trương huynh đệ không muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta hay là chớ biết đến hảo, biết quá nhiều, dễ dàng đưa tới họa sát thân. Tô Vân theo Hải Ba Đông cho sa mạc địa đồ đi tới bụng sa mạc, chờ đợi ước chừng 7 ngày, cuối cùng đem hắn muốn Sa Chi Mạng Đà La tìm được. Tô Vân thi triển Tử Vân Dực bắt đầu trở về, dự định trực tiếp đi tới Thạch Mạc Thành. Kỳ thực hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Thanh Lân, tên này Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu, hắn vẫn là không có gặp phải. Phía trước, hắn cũng làm cho Tiêu gia hai huynh đệ giúp hắn nhiều lưu ý, phía trước đi tìm Mạc Thiết Dòng binh đoàn thời điểm, cũng đã hỏi, thế nhưng là căn bản không có tin tức. Tô Vân lắc đầu, đáng tiếc. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân bay đến Thạch Mạc Thành phụ cận, thu hồi Tử Vân Dực, hiện thân, vào thành. Sau khi vào thành, Tô Vân trực tiếp hướng về Hải Ba Đông địa đồ cửa hàng đi đến. Đang tại trên nửa đường, bỗng nhiên, hệ thống thanh âm cứng nhắc đột nhiên vang lên. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ tiếp xúc được đại khí vận người đầy đủ, hệ thống thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đang tại thăng cấp, trong vòng một ngày. Tại trong lúc này, hệ thống tất cả công năng đóng lại. Thỉnh túc chủ thứ lỗi. Kính xin đợi, hệ thống 2.0 phiên bản, trong đầu xuất hiện âm thanh, để cho Tô Vân vì đó ngẩn người. Trong thần sắc thoáng qua một tia quỷ dị. Thứ nhất phương diện, hệ thống sẽ thăng cấp chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước kia cũng có phỏng đoán qua. Mà thứ hai cái phương diện đi. Tô Vân đem ánh mắt nhìn bốn phía. Hắn thấy, hệ thống hẳn là tại chính mình tiếp xúc đến đầy đủ cái gọi là đại khí vận người liền sẽ lập tức thăng cấp. Giống như phía trước tiếp xúc Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi, tiếp xúc đến sau đó lập tức mở ra, không có trì hoãn. Như vậy, vấn đề tới, phụ cận đây xuất hiện đại khí vận người sẽ là ai chứ? Tấu chương xong, chương 81 Thanh Lân, trên đường không có người nào, dễ thấy nhất không gì bằng không xa trong góc, tiến hành nhân khẩu mua bán bọn buôn người. Tô Vân hướng đi tiến đến, nhìn xem bị chứa ở lòng bên trong hài tử, cùng với cái kia miệng lưỡi bén nhọn bọn buôn người. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Hắn nơi sinh nếu là không tại Ô Thản Thành, mà là tại ở đây. Nói không chừng căn bản là đợi không được hắn phát dục, liền bị trước mắt loại bọn người này tử cho bắt cóc, hành hạ. Biên cảnh, rất loạn. Bọn buôn người nhìn thấy Tô Vân, đi tới. Khách quan, xem hàng, Tô Vân lông mày nhíu một cái, không có làm cái gì dám làm việc nghĩa, đem những hài tử này đều giải cứu sự tình. Thế gian vẫn đục, hắn bất lực thay đổi, bây giờ đem bọn hắn đều cứu ra, sau đó thì sao, lại để cho một người khác con buôn bắt được sao, màu đỏ lý niệm không thích hợp thế giới này. Kiếp trước vĩ nhân xác thực không tầm thường. Tô Vân đi đến những cái kia chiếc lồng trước mặt, ngồi xổm xuống, từng cái dò xét. Bây giờ hệ thống đang tại thăng cấp, không cách nào vận dụng quét hình công năng, hắn chỉ có thể bằng vào nhãn lực của mình. Sẽ ở phụ cận đây xuất hiện trọng yếu vai phụ, chỉ còn lại một cái. Tô Vân từng cái nhìn lại, cuối cùng ở bên trong trong góc tìm được một cái là run lẩy bẩy tiểu nha đầu. Tô Vân cẩn thận quan sát cánh tay của nàng. Quả nhiên, cổ tay vị trí, mọc ra một chút vảy rắn. Tô Vân vẫy tay, đem người kia con buôn gọi tới. Chỉ nàng, khách quan, thành đãi, 100 kim tệ, Tô Vân từ trong nạp giới móc ra một cái túi tiền, đưa tới kẻ buôn người trên tay. Một cái bình thường tiểu nữ hài, cái giá tiền này là nhiều, nhưng muốn Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu, cái giá tiền này huyết kiếm lời. Kẻ buôn người cân nhắc một chút trên tay túi tiền, trên mặt lộ ra ý mừng. Dê béo lớn a. Khách quan nếu không thì lại nhìn một chút, thử hai cái cho ngài bớt 10, không cần, Tô Vân nói, để cho người ta phiến đem chiếc lồng mở ra, đem tiểu nữ hài ôm trong ngực. Đi đến trên đường phố, bây giờ gặp phải Thanh Lân, hắn cũng không gấp đi tìm Hải Ba Đông. Cảm thụ được trong ngực trung rẩy Thanh Lân, Tô Vân trong lòng thở dài. Lại là một cái số khổ hài tử. Nhân tộc cùng xà nhân tộc hỗn huyết, vô luận ở bên kia đều không chiếm được chỗ tốt. Tô Vân đi tới một cái khách sạn, mở một gian phòng hảo hạng. đem trong ngực Thanh Lân thả lên giường. Tiểu nha đầu có chút sợ sinh, cả người cuộn thành một đoàn, rụt rè nhìn xem Tô Vân. Ngài khỏe, ta về sau sẽ thật tốt phục thị ngài. Tô Vân ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nha đầu mềm cổng, thanh âm ôn hòa. Người tên là gì? Ta không có tên. Dường như là Tô Vân thái độ ôn nhu, tiểu nha đầu trong lòng sợ tiêu tán một chút, cuối cùng đem chôn ở trên hai chân cái đầu nhỏ lộ ra, nhìn xem Tô Vân. Tiểu nha đầu mặc trên người có mảnh và áo vải, toàn thân cao thấp coi như sạch sẽ. Mua bán nô lệ cũng là muốn nhìn phẩm tướng. Bọn buôn người không có khả năng làm cho những này hài tử ăn no mặc ấm, nhưng kéo ra ngoài mua bán thời điểm, vẫn là để các nàng đem thân thể lau sạch sẽ, thay đổi một thân đơn sơ nhưng còn sạch sẽ y phục. Dạng này, giá tiền cũng có thể bán cao một chút. Tô Vân âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, dùng đại thủ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nụ cười trên mặt rất có lực tương tác. Vậy ta lấy cho ngươi một cái tên, có hay không hảo, đều nghe chủ nhân. Theo thời gian trôi qua, tiểu nha đầu cũng dần dần trầm tĩnh lại, mặc dù trên mặt vẫn như cũ rụt rè, giống con bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Nhưng ít ra không còn cà lăm. Vậy sau này ngươi liền kêu Thanh Lân. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân trắng như tuyết trên cánh tay vẫy màu xanh. Cảm thụ được Tô Vân động tác, Thanh Lân nguyên bản liền không nhiều lắm thiếu huyết sắc trên mặt, càng là trắng bệch. Bởi vì những vẫy này, nàng thường xuyên chịu đến xa lánh, đưa tới kỳ thị ánh mắt. Mẫu thân quá cực khổ sau khi qua đời, nàng tức thì bị bọn buôn người bắt được. Chỉ là đồng dạng là bởi vì những vẫy này nguyên nhân, không người nào nguyện ý mua nàng. Nàng thật là sợ, bởi vì trên tay những vẫy này, trước mắt cái này rất ôn nhu chủ nhân, sẽ đem nàng bỏ xuống. Nàng không thích những vẫy này, nàng hận. Nàng hận những vẫy này, nàng hận cái kia cường bạo mẫu thân xà nhân, thậm chí tại trời tối người yên thời điểm, nàng sẽ hung ác quyết tâm, đem những vẫy này từng mảnh toàn bộ kéo xuống, làm cho toàn bộ trắng như tuyết mềm mại cánh tay đẫm máu. Chỉ là không cần, vô luận xé toan bao nhiêu lần, những vẫy này đều biết mọc ra lần nữa. Dường như là biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, Tô Vân thanh âm nhu hòa truyền vào nàng đến lỗ tai. Nhìn rất đẹp a, trên cánh tay của ngươi lân phiến giống như ngươi khải, ta rất ưa thích. Tô Vân động tác trên tay cực kỳ nhu hòa, giống như là đang vuốt ve mến yêu nhuyễn ngọc, yêu thích không buông tay. Thanh Lân trên gương mặt đáng yêu, thoáng qua kinh ngạc, nhìn vẻ mặt ôn hòa chủ nhân. Nàng tâm linh nhỏ yếu bỗng nhiên nhảy lên một chút. Tô Vân không biết tiểu cô nương đang suy nghĩ gì, chỉ là vô cùng ôn nhu an ủi nàng. Ai ngờ, Thanh Lân hai mắt lập tức đồng hồng, nước mắt tràn ngập tại trong hốc mắt, theo mềm hồ hồ khuôn mặt hướng phía dưới lưu a lưu. Nhỏ tại trên giường đơn, ướt nhẹp một mảnh. Ta là đang nằm mơ sao? Lại có thế có người sẽ thích vậy ta, lại có thế có người sẽ thích ta. Thanh Lân đầu trầm xuống, té xỉu tại trong ngực Tô Vân. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia đau đầu. Cô nàng này, như thế nào khóc khóc liền ngất đi. Tô Vân để cho người ta trong phòng chuẩn bị tốt nước nóng, đem tiểu nha đầu quần áo trên người rút đi, định cho nàng xoát xoát thân thể. Đem Thanh Lân ôm vào trong ngực. Thân kiều, thể nhu, dễ đẩy ngã. Đem tiểu nha đầu đặt ở trong thùng tắm, Tô Vân bắt đầu vì nàng chà lau thân thể. Tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, hơn nữa trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, hoàn toàn liền xoa một cái áo tắm. Tô Vân cũng không có gì tị húy. Hắn còn cùng tiểu y tiên tắm chung đấy. Ngay tại quá trình tiến hành đến một nửa thời điểm, Thanh Lân u mê hai mắt mở ra, tiểu nha đầu tỉnh ngủ. Ta đây là ở nơi nào, thật ôn nhu. Giống như hồi nhỏ, mụ mụ vẫn còn ở thời điểm, cùng mụ mụ cùng một chỗ tắm thời điểm một dạng ôn nhu, thoải mái. Tỉnh, lúc này, Tô Vân giọng ôn hòa vang lên. Tiểu nha đầu phản ứng lại, nhìn xem trước mặt ôn nhu Tô Vân, lại xem chính mình tình huống. Nho nhỏ mặt trái xoan, trong nháy mắt sung huyết, giống như là quả táo chín. Liền tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lân chóng mặt, bị Tô Vân tùy ý hí hoáy. Cả người bị tắm đến thơm ngát, lúc này mới thay đổi sạch sẽ y phục, ngồi vào trên bàn, cùng Tô Vân cùng một chỗ dùng cơm. Y phục này là cho chủ quán một túi kim tệ, đưa tới. Thanh Lân nhìn xem đầy bàn món ăn, trên thân sạch sẽ quần áo đẹp, trong mắt vừa đỏ. Nhìn xem Thanh Lân một bộ lại muốn khóc lên dáng vẻ, Tô Vân chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Nha đầu này, như thế nào như thế đáng yêu a? Ngài vì cái gì đối với ta như thế nào hảo? Lúc này, Thanh Lân nhu nhu âm thanh truyền đến. Tô Vân đứng dậy, đem Thanh Lân ôm vào trong ngực. Yêu cầu lý do sao? Thanh Lân sững sờ, trừng to mắt nhìn xem Tô Vân, không biết là có ý tứ gì. Thanh Lân thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, giống như ấm áp gối ông. Ưa thích một người là không cần lý do. Thanh Lân trên đầu bốc lên hơi nước, còn mắt đảo một vòng, lại hôn mê bất tỉnh. Tô Vân, nha đầu này thật không cấm đùa. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82 Hải Ba Đông quyết định, ngày thứ hai. Tô Vân xem xét hệ thống tình huống. Cái đồ chơi này không chỉ có đổi mới thành công không có nhắc nhở, hơn nữa còn không có chứng minh, cũng không biết đổi mới cái gì. Tô Vân mặt sạm lại, xem ra chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm thăm dò. Lắc đầu, Tô Vân dắt Thanh Lân đi tới Hải Ba Đông địa đồ cửa hàng. Hải lão, Tô Vân cười tủm tỉm vấn an. Hải Ba Đông nghe được âm thanh Tô Vân, sững sờ. Tiểu tử ngươi, vừa đi chính là 3-4 tháng, xem như trở về. Hải Ba Đông trên khuôn mặt già nua thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Người đắc thủ, trong tay Tô Vân lóe lên, từ trong không gian hệ thống lấy ra Sa Chi Mạng Đà La. May mắn không có nhục sứ mệnh, Tô Vân nói. Nhìn thấy Tô Vân trên tay dược liệu, Hải Ba Đông trong mắt hưng phấn càng thêm hơn. Dị hỏa kia, tự nhiên, Tô Vân gật gật đầu. Hải Ba Đông trên khuôn mặt già nua hiện lên không đè nén được nụ cười. Tiểu tử này, mặc dù không giảng võ đức, nhưng là vẫn rất coi trọng chữ tín đi. Đồ trên tay mình, hắn toàn bộ đều lấy đi, nhưng vẫn là trở về. Hải Ba Đông đối với Tô Vân đánh giá cao hơn một tầng. Xoa xoa tay, vội vàng nói. Trên tay của ta có một quyển đan phương, có thể phá giải trên người ta phong ấn. Phương thuốc này đặc thù, cần dùng đến dị hỏa. Phía trước, ta nhường ngươi giúp ta tìm nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư, cũng là cái này duyên cớ. Không biết ngươi chừng nào thì luyện chế cái này đan dược, Tô Vân ho nhẹ một tiếng. Hải lão, ngài chẳng lẽ là quên? Lúc đó ngài cho ra điều kiện là giúp ngài tìm được nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư, còn có Sa Chi Mạng Đà La. Thế nhưng là ngài lại không có nói, muốn ta giúp ngài luyện chế ra cái này đan dược a. Tô Vân nụ cười trên mặt không giảm, nhìn hòa ái dễ gần, nhưng ở Hải Ba Đông xem ra, hoàn toàn chính là một cái tiểu hồ ly. Hải Ba Đông có chút tức giận. Ngươi, ha ha, Hải lão đừng có gấp đi. Ta cũng không nói không giúp ngài luyện chế. Chỉ là ngài cũng biết, cái này đan dược lục phẩm luyện chế có chút khó khăn, phải thêm tiền, Tô Vân cười ha hả nói. Hải Ba Đông trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu hồ ly. Nhưng cũng không có biện pháp, lúc đó chưa nói rõ ràng. Hơn nữa bây giờ là hắn có việc cầu người, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa đi đến Tô Vân trước mặt, khuôn mặt cứng ngắc bên trên gạt ra một nụ cười. Này, không phải liền là thêm tiền đi. Tiểu huynh đệ cứ việc nói, ta khôi phục đấu hoàng thực lực sau, ngươi muốn thứ gì, ta lập tức liền tìm tới cho ngươi. Dầu gì, ta còn có thể phát động toàn bộ mễ đặc nhĩ gia tộc giúp ngươi, Hải Ba Đông liếm láp khuôn mặt nói. Mà một bên Thanh Lân thì bị hù không nhẹ. Cái này dọa người lão gia gia, lại là một cái đấu hoàng a, cái kia công tử lại là cái gì thực lực đâu, Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Đêm qua, Tô Vân sau khi tỉnh lại, liền để nàng đổi lời nói. Tô Vân nhìn xem miễn cưỡng vui cười Hải Ba Đông, nói. Thế thì dễ nói chuyện rồi, không bằng dạng này, ta giúp ngươi luyện chế ra cái này đang dược lục phẩm, ngài dốc sức cho ta 3 năm như thế nào, Hải Ba Đông nghe vậy, trừng to mắt, có chút tức giận. 3 năm, Hải Ba Đông hơi dừng lại một chút, để cho ngữ khí nghe ôn hòa hơn một chút. Tiểu huynh đệ, một cái đang dược lục phẩm, muốn một cái đấu hoàng ra sức cho ngươi 3 năm, người cái này mua bán, có phải hay không, Tô Vân trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười. Hắn cũng không trông cậy vào một cái đang dược lục phẩm, liền để Hải Ba Đông vì hắn hiệu lực 3 năm. Hải Ba Đông người này yêu thích tự do, không muốn chịu đến gò bó, một cái đang dược lục phẩm đích xác không đủ, nhưng mà 2 cái, 3 cái đâu, hoàng cực đan, Tô Vân không tiếp tục thuyết phục, chỉ là nhàn nhạt nói ra 3 chữ. Nhưng chính là 3 chữ này, để cho Hải Ba Đông hô hấp đều có chút gấp rút. Làm, coi là thật, Hải Ba Đông tự nhiên biết Tô Vân là có ý gì. Tô Vân gật gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần Hải lão dốc sức cho ta 3 năm. Ta liền lại vì ngươi luyện chế một cái hoàng cực đan, Hải Ba Đông rõ ràng trầm tư. Đây là, Tô Vân nói tiếp. Hải lão yên tâm, ngài dốc sức cho ta mấy năm này, ta cũng không khả năng, để cho ngài làm một chút vào sinh ra tử nguy hiểm sự tình. Dù sao ngài thực lực sau khi khôi phục, thế nhưng là đấu hoàng cường giả, ta cũng không biện pháp ép buộc ngài không phải sao. Nghe vậy, Hải Ba Đông vừa trầm ngâm một hồi, gật gật đầu. Hảo, theo ý ngươi chi ngôn, Tô Vân nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Còn cá lại mắc câu. Lên thuyền của ta, nhưng là đừng nghĩ đi xuống. Giao dịch vui vẻ, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia khó mà phát giác giảo hoạt. Gặp giao dịch đạt tới, Hải Ba Đông lại vội vàng hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì vì ta luyện chế đan dược, Tô Vân do dự một hồi, nói. Không vội, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau, Hải Ba Đông hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì, ta trong tiệm này có xây một gian mật thất, ngươi nếu là lo lắng luyện chế thời điểm sẽ bị quấy rầy, có thể đi ta cái kia mật thất. Đến nỗi bên cạnh ngươi tiểu cô nương, trong khoảng thời gian này, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt, Tô Vân lắc đầu. Không được, không thể ở đây luyện chế, cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên tay có một kiện bí bảo, có thể tại trong phạm vi nhất định, cảm ứng được dị hỏa khí tức. Phía trước ta tìm kiếm dị hỏa thời điểm, đụng phải nàng. Nàng tự hồ cũng tại tìm kiếm dị hỏa. Ta không biết vật kia có thể tác dụng phạm vi, rốt cuộc có bao nhiêu xa, khó đảm bảo nàng sẽ không theo cảm ứng dết tới, Tô Vân giải thích một phen nguyên do, bất quá không có hướng biển Ba Đông lộ ra, Medusa vì sao muốn tìm kiếm dị hỏa? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên tay viên kia pha lê cầu, dò xét phạm vi hẳn sẽ không vượt qua tháp qua nhĩ đại sa mạc. Dù sao dược lão trên tay cốt linh lãnh hỏa ngay tại Ô Thản Thành, nguyên bản tuyến thời gian bên trong, cũng không gặp nạn có động tác gì. Kỳ thực hắn cũng có thể đến trong không gian hệ thống luyện chế, chỉ là đang dược lục phẩm, thành đang thời điểm sẽ có dị tượng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tạo thành một chút động tĩnh. Tại trong không gian hệ thống luyện chế, ngoại giới là không cảm ứng được, Hải Ba Đông đã từng xem như đấu hoàng cường giả, những thứ này kiến thức khẳng định có, đến lúc đó lên chút lòng nghi ngờ, lại muốn giảng giải, quá phiền toái. Mặc dù hắn cũng không nhất định sẽ hỏi chính là ngươi đụng phải Medusa, còn sống trở về, Hải Ba Đông trừng to mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sợ hãi. Chính là cái kia nữ nhân đáng chết, đem đấu khí của hắn phong ấn, để cho hắn ở đây phí thời gian mấy chục năm tuế nguyệt. Hải Ba Đông có chút nghiến răng nghiến lợi. Tô Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hải Ba Đông. Như thế nào, Hải Lão không hy vọng ta sống trở về, Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng, cũng hiểu rồi chính mình có chút thất thố. Khục, không phải, chỉ có chút kinh ngạc, ngươi lại có thể từ Medusa trên tay toàn thân trở ra mà thôi. Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân, tự hồ muốn hắn tiết lộ một chút, là như thế nào từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên tay sống sót. Tô Vân chỉ là thần sắc bình thản nhìn xem Hải Ba Đông, không có dự định giải thích. Hải Ba Đông ngượng ngùng nở nụ cười, rõ ràng biết đây là hỏi không nên hỏi. Trong lòng của hắn thoáng qua vẻ khiếp sợ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xem như đấu hoàng đỉnh phong cường giả, một thân thực lực cường đại dương nào. Tiểu tử này không chỉ có thể toàn thân trở ra, hơn nữa còn có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem dị hỏa nắm bắt tới tay. Thực sự là kinh khủng như vậy. Sau đó Hải Ba Đông thu thập một chút hành lý, cùng Tô Vân cùng đi ra khỏi địa đồ cửa hàng, đem cửa tiệm đóng lại. Hải Ba Đông nhìn xem cuộc sống này mấy chục năm địa đồ cửa hàng, không khỏi có chút thương cảm. Đây là ở ra tình cảm a. Tấu chương xong, chương 83 đỉnh phong thi đấu cường giả quay về, Hải Lão không cần thái độ như thế, 3 năm sau, trở lại cũng giống như nhau, Tô Vân ung dung âm thanh từ bên tai vang lên. Hải Ba Đông thở dài, cảm tình về cảm tình, hắn cũng không muốn trở lại địa phương quỷ quái này. Nghĩ đến bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn đấu khí những năm này, hắn liền không rét mà run. Bởi vì bây giờ Hải Ba Đông chỉ có đấu linh thực lực, không có cách nào đấu khí hóa cánh, cho nên ba người ngồi phi hành mà, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.